sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn. Chương 17, góc truyện audio.com. Không lâu sau thì Di tới. Nhỏ mang rất nhiều trái cây và sữa. Mà trong cuộc đời cô ghét nhất là sữa. Tao ghét sữa, cô hậm hực trách móc. Nhỏ cũng chẳng vừa, bóp chát lại, ai cho mày đâu, tao mua là để bồi bổ tiểu anh của tao. Vì con bạn quỷ như mày mà nói mới xuất viện là phải phục dịch không công rồi. Ở đó mà ghét với chả không? Ôi tao yêu mày quá Phương Di ơi. Chỉ có mày là thương tao thôi hi chích. Nó vờ khóc, hừm ngon lắm con, tao mà ra viện rồi thì mày sẽ không xong đâu. Cô, vậy tao sẽ khiến cho mày nằm hoài trong đây luôn. Tới khi răng long đầu bạc luôn ha. Hô hô hô, Di, ê không được, nếu vậy thì ai làm vợ anh, ai làm mẹ của các con anh được. Không được không được, anh phản đối. Trọng, ủa, anh có con khi nào vậy? Sao em không biết, nó, à anh chỉ ví dụ thôi. Anh, là sao, ché không hiểu, đừng nói, Di, tào lao đấy, đừng quan tâm, cô lườm, Di thi, anh câm nín, à mà nè, tao thông báo cho tụi mày biết một tin. Khoảng 2 ngày nữa, tức ngày 1, 10 đến 3, 10, trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nữ sinh học viện đấy. Tham gia không? Có vẻ được đó. Nó như thế nào? Tao có mang tờ giấy. Để tao lấy rồi đọc cho nghe. Thể lệ cuộc thi, 4 vòng, điểm đạt từ 18, 20 điểm. Chú ý, đăng ký theo từng thí sinh hoặc từng nhóm. 2 thí sinh, vòng 1, vòng loại. Về kiến thức gồm các môn sinh, hóa, sử, địa và ngoại ngữ, nếu thi theo nhóm 2 người thì làm bài riêng. 8 giờ sáng 1, 10, vòng 2, vòng loại, về thời trang, tùy mỗi cá nhân, 19 giờ tối 1, 10, vòng 3, bán kết top 15. Về ẩm thực, có thể là đồ ăn hoặc thức uống hoặc là cả hai. 4 giờ chiều 2, 10, vòng 4, chung kết top 3. Về tài năng riêng biệt, năng khiếu, ca hát, nhảy múa, v.v. 18 giờ 30 tối 3, 10, giải thưởng, quán quân, một kỳ đi du lịch 7 ngày tại Vịnh Hạ Long, Sapa, tập thể lớp, Á quân 1, một chuyến đi Đà Lạt trong 3 ngày. Tập thể lớp, Á quân 2, 10 vé xem The Remix 2016. TG, đã vậy trời TTO, hơi mệt quá, muốn đứt cả hơi, nhỏ vừa đọc xong tờ thông báo, mà tao nghĩ nó sẽ chẳng khó khăn gì với tụi mày đâu nhỉ. Không dám chắc đâu, mày biết trường mình là học viện ngôi sao, là một nơi tập trung của thiên tài. Nó, chỉ 60, thôi em, mà chắc gì tụi đó có hứng thú, còn lại đa số phải đóng tiền mềm, tiền không có biên lai. Với cái giá cao ngất ngưỡng, thì mới vào được đây. Anh, ôi ghê, không ngờ ông Diệp, hát trưởng, lại chơi lầy như vậy. Uổng công khi vương gia và huỳnh gia chiếu cố cho ổng. Gì, biết sao được, lòng tham vô đáy mà. Nó, sao suốt ngày cứ bàn ra không vậy? Việc nào quan trọng hơn? Hả, cô hét, xin lỗi, tụi này không dám như vậy nữa. Ba người lập tức quỳ xuống răm rắp, ti di, hơi lố, chấm, ha ha ha ha, cười trong lòng, các khanh bình thân, cả đám đứng lên và, ha ha ha ha ha ha ha, nhột quá, đừng, đừng mà, giờ thì cười ra nước mắt luôn rồi. Này thì bình thân nè, nó và di ra sức củ lét, đau, lỡ động vào vết thương, nhẹ, khiến cô, vờ, nhói lên, chết cha. Xin lỗi nha, tụi tao không cố ý, mày có sao không? Bộp, bộp, đau con quỷ, thấm mà nha, cô ban tặng cho mỗi đứa cái bộp đầu. Di thi, trí chóe lên, này thì chơi ngu, mày sức khỏe tao tốt, không thì lo mà cầu trời khẩn Phật đi. Thôi đủ rồi, quậy như giặc ấy, cuối cùng có đăng ký không? Anh, có. Đồng Thanh, ế mày sao gì, nó hỏi, ồ hố hố tao à, tao là MC mà nên sẽ không tham gia. Gì, cả hai cũng thế, anh, ok, vậy nhờ hai đăng ký hộ tụi em là thi nhóm hai người nha. Nó cười tươi như hoa, ok em, gì, làm thủ tục xuất viện giúp tao. Cô, được, sau khi ra viện, trở về với cuộc sống của tụi nó ở ký túc xá vốn dĩ rất bình thường. Tự do, nó thì ở cùng với hắn, cô thì chung phòng anh, còn Ji-heo thì đang ở chung với người yêu. Ti-ji sẽ được bật mí nhanh thôi. Cứ như thế, không có gì ồn ào cho tới 2 ngày sau. Cách chương.